Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 212, nghĩ cách đưa người về. Góc truyện audio.com. Bây giờ hắn không đi ngủ, ngồi xe ngựa căn bản không phiền, mặc dù có chút mệt nhọc, cũng phải nhịn một tí. Lúc này, cho dù không biết giúp Tần Hương Liên dỗ con như thế nào, cũng phải ở cùng nàng. Trần Nguyên nhìn con mắt Trần Đông trợn thật lớn, hỏi, Đông ca, có phải là cha trở về, ngươi đặc biệt cao hứng, cho nên không ngủ được à? Trần Đông ca xoay đầu lại nhìn hắn. Không phải, trước kia ta và mẹ, còn có tỷ tỷ, ba người ngủ trên giường cũng được, hôm nay sao bỗng nhiên lại nhỏ, ta không chuyển nổi thân nữa. Lời này nói ra làm Tần Hương Liên nở nụ cười. Trần Nguyên lại cảm giác rất không có mặt mũi, liền nói, đợi mấy ngày nữa, cha mang ngươi đi Biện Kinh, ta chuyên bố trí một cái phòng cho ngươi, bên trong có một cái giường lớn, chỉ để cho một mình ngươi ngủ, được không? Trần Đông ca lắc đầu, nói, không, ta muốn ngủ cùng mẹ. Sắc mặt Trần Nguyên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Không được, đàn ông lớn rồi, nên tự mình ngủ. Trần Đông ca nhìn hắn, hỏi, vậy vì cái gì mà ngươi không tự mình ngủ? Một câu hỏi làm Tần Hương Liên lập tức cười ra tiếng. Trần Nguyên cũng im lặng, sau một lát mới nói, vậy thì tốt, ta đưa mẹ của ngươi vào trong phòng. Thế nào? Trần Đông ca chưa hài lòng, hỏi, cha, Biện Kinh thú vị không? Có thể có chim con trên cây không? Tần Hương Liên đánh bờ mông Đông ca một cái, nói, ngủ đi, có cái gì thì ngày mai hãy hỏi cha ngươi. Đông ca không dám cãi mệnh lệnh mẫu thân, vội vàng đóng con mắt lại. Không qua một hồi, đã truyền ra tiếng hít thở cân xứng. Tần Hương Liên xoay đầu lại, chui vào trong ngực Trần Nguyên, hỏi, tướng công, cha sẽ đi Biện Kinh sao? Lo lắng của nàng không phải là không có đạo lý. Trần Nguyên cũng biết, lão gia này tính tình quật cường, hơn nữa là không nhìn nổi thương gia. Lúc này đây, chính mình không đi kiểm tra công danh, lại bắt đầu làm nghề hắn xem thường. Lão nhân này không nhất định sẽ đi cùng mình. Thời điểm Tần Hương Liên hỏi vấn đề này, Trần Nguyên thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần. Thở dài thật sâu, giữ im lặng, Tần Hương Liên ngón tay chậm rãi xẹt qua mặt Trần Nguyên. Nói. Ta nghe bảo sang năm còn có một khoa kiểm tra, tướng công có lẽ là kiểm tra một cái công danh thì tốt hơn. Nếu ngươi làm chút ít mua bán như vậy, cha sẽ không đi cùng ngươi. Trần Nguyên gật đầu, nói, ừm, sang năm ta nhất định sẽ đi thi. Hương Liên, ngày mai chúng ta cùng nhau thuyết phục cha. Ta thật sự muốn đưa người nhà đi. Ngươi không biết, cái không có các ngươi bên người, tuy buôn bán lời không ít tiền. Nhưng trong lòng vẫn rất bứt rứt. Trần Nguyên nói thật, Tần Hương Liên không đi. Trong lòng của hắn thực sự rất bứt rứt. Tần Hương Liên nghe Trần Nguyên nói như vậy, liền nở nụ cười, nói, tướng công yên tâm, nếu như cha không đi mà nói, ta sẽ tiếp tục trong nhà chiếu cố hắn. Ngươi an tâm tham gia khoa kiểm tra sang năm, đợi kiểm tra công danh xong, cha sẽ đi. Thanh âm Trần Nguyên biến thành lớn, nói, không được, ngươi nhất định phải đi theo ta. Tần Hương Liên bị hắn hét lên làm cho ngạc nhiên. Dương mắt nhìn Trần Nguyên. Hỏi, tướng công làm sao vậy? Chúng ta đều đi, cha mẹ làm sao bây giờ? Cha không đi mà nói. Mẹ cũng sẽ không đi. Thần sắc Trần Nguyên cực kỳ nghiêm trọng. Tần Hương Liên nhất định phải mang đi. Nếu không mình sẽ có một khối tâm bệnh. Vô pháp trừ tận gốc. Hắn cũng ý thức được. Chính mình vừa thất thố, lại phóng nhỏ thanh âm, nói, nếu cha mẹ thật sự không muốn đi, ta mua một gian phòng tại thị trấn, sau đó mời người chiếu cố bọn hắn là được. Hương Liên, ngươi đi theo ta, được chứ? Lúc này đây, đến phiên ngữ điệu Tần Hương Liên thay đổi, nói, tướng công sao có thể nói như vậy? Chúng ta đều đi Biện Kinh, cha mẹ để cho người khác chiếu cố. Người ta biết, sẽ nói chúng ta bất hiếu, cũng sẽ nói cha mẹ không biết quản giáo. Trần Nguyên biết rõ nàng nói rất đúng sự thật. Tại Tống Triều, đặc biệt là trong Nam Nhân Tông, chú ý một cái nhân hiếu trị thiên hạ. Nếu mình làm như vậy, sau này sẽ để người mượn cớ, Trần Nguyên không quan tâm người ta mượn cớ, chính mình không có ý định kiểm tra Trạng Nguyên, cũng không muốn đi làm quan. Cái gọi là sang năm tham gia khoa kiểm tra, cũng chỉ là một câu nói dối lừa gạt người mà thôi. Nhưng Tần Hương Liên quan tâm, cho nên nàng quả quyết không thể bỏ cha mẹ chồng xuống. Cùng Trần Thế Mỹ đi Biện Kinh, Trần Nguyên ôm Tần Hương Liên, Tần Hương Liên thiện lương, nàng tựa như một dòng suối ôn nhu, lại làm cho Trần Nguyên lại một lần nữa cảm giác được một loại hạnh phúc. Có người si ngốc chờ đợi vì hắn, loại cảm giác này, hắn đã từng có, chỉ là, chính bản thân hắn không quý trọng, cho nên, khi hắn hướng lên trời yêu cầu xa vời, không có được bất luận cái gì thương cảm. Lúc này đây, Trần Nguyên không muốn bỏ qua, Tần Hương Liên kiên cường, cái nhà này vẫn một mình nàng gánh, nàng dùng bờ vai của mình nâng lên tất cả, để cho nam nhân của nàng có thể không cố kỵ, dốc sức đi làm lý tưởng. Trước kia, nàng nâng lên, chính là trách nhiệm, hiện tại, nàng vừa phải nâng đem lên cái thanh danh mệt mỏi kia. Trách nhiệm này, thanh danh này, đều là vì Trần Thế Mỹ. Nàng cần cù, từ kết hôn đến hiện tại, hầu hạ mọi người, lại chưa bao giờ phàn nàn hơn nửa câu. Nàng rộng lượng, lúc Trần Nguyên dẫn Lăng Hoa trở lại, khí độ nàng lộ ra đến để cho một người nam nhân cũng bị thuyết phục. Nàng săn sóc, luôn có thể thay Trần Thế Mỹ cân nhắc các vấn đề. Nàng dũng cảm, thời điểm Trần Thế Mỹ sẽ bị cái cào gỗ kia đập. Nàng không chút do dự, dùng thân thể của mình ngăn tại trước mặt Trần Thế Mỹ. Trần Nguyên thở một tiếng thật sâu, cánh tay dùng sức, phảng phất muốn đưa nàng tiến vào trong cơ thể của mình đồng dạng. Trong miệng không khỏi nói một câu, cô gái tốt. Sáng sớm, lúc thức dậy, Lăng Hoa đã làm tốt điểm tâm. Cha mẹ Trần Thế Mỹ vừa ăn, vừa tán dương tay nghề Lăng Hoa. Bọn hắn tán thưởng, lại để cho mặt Lăng Hoa tràn đầy nụ cười sáng lạn. Bởi vì việc này, đối với nàng mà nói, có ý nghĩa như nàng đã bước vào được Trần gia. Trần Nguyên lại không thèm để ý đến những việc này. Hiện tại hắn chỉ nghĩ, phải dùng biện pháp gì mới có thể thuyết phục lão gia cùng mình đi Biện Kinh. Lăng Hoa mang đến một chén mì cho hắn. Hắn ngồi ở bên người lão gia, mặt rất là nghiêm túc, nói, cha, khoa kiểm tra sang năm, ta chuẩn bị đi thi. Ngài yên tâm, ta nhất định là có thể đỗ. Những lời này, lại để cho mặt lão gia nới lỏng đi không ít. Nói, muốn kiểm tra, sau khi ngươi trở về, liền xem sách thật kỹ, mua bán đều ngừng, ta chưa thấy ai có thể một bên buôn bán một bên kiểm tra công danh. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, cái mua bán này, hiện tại cũng không phải mình nói ngừng có thể ngừng, sinh ý kiêu ngạo chính là như vậy, nếu như mình không làm, 10 tiểu nhị từ Liêu Quốc trở về sẽ làm sao bây giờ? 200 người nữ chân từ trường Bạch Sơn xuống làm sao bây giờ? Hai người phụ tử Lăng Hoa có thể tiếp tục làm khách điếm nhỏ của bọn hắn. Nhưng là Hàn Kỳ và A Mộc Đại làm sao bây giờ? Bắt bọn họ trở về giang hồ, hoặc là nữa trộm cắp sao? Người ta tin vào mình, làm người không thể như vậy. Đã lựa chọn con đường này, Trần Nguyên sẽ tiếp tục đi tới. Đương nhiên, ý nghĩ này không thể để cho lão gia biết rõ. Tốt xấu cũng phải lừa gạt hắn đến Biện Kinh trước đã. Lập tức nói một câu thăm dò, cha, Đông Ca đến tuổi biết chữ rồi. Hơn nữa, ở trong thành Biện Kinh, rất nhiều cô nương lớn như Trần Muội đều học chữ. Ta muốn để cho bọn họ đi học một tí. Người xem thế nào? Trần lão gia suy nghĩ một chút, thả đũa trong tay ra, nói, ý ngươi là, dẫn bọn ta đi Biện Kinh. Trần Nguyên gật đầu, ta vừa mới có ý nghĩ này, thương lượng cùng ngài một chút. Ta muốn, chính là mang người một nhà chúng ta đi. Ở Biện Kinh, ta có thể kiếm một chỗ ở lớn, cũng đủ để chúng ta ở, hơn nữa. Sự tình Lăng Hoa tiến vào cửa, cũng muốn ngài đi một tí. Lăng Hoa cúi đầu xuống dưới, tay có chút co quắp, không biết nên để ở nơi đâu. Ngược lại, mẫu thân Trần Thế Mỹ nghe xong, liền thập phần vui mừng, kéo tay của nàng tới, nói. Là tốt cô nương, Thế Mỹ, ngươi không thể bạc đãi người ta. Trần Nguyên lại nói, yên tâm, mẹ, ta chính là muốn đón các ngươi đi, sau đó sẽ xử lý tại Biện Kinh. Hai cái cớ này là Trần Nguyên suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra. Cho nên tất nhiên có thể đánh động Trần phụ thân Thế Mỹ rồi. Thứ nhất là có thể cho mấy đứa cháu giáo dục tốt một chút. Hắn sẽ đáp ứng. Thứ hai là một con dâu tiến vào cửa. Hắn không thể không có lễ tiết. Quả nhiên, sau khi nói qua hai lý do, mặt phụ thân Trần Thế Mỹ nổi lên một chút do dự. Trong ánh mắt giống như có chút mâu thuẫn, gõ đũa vào chén bên cạnh, không nói gì, Trần Nguyên vội vàng nói, đây chỉ là ý nghĩ của ta, không biết cha có ý kiến gì không? Cách chương.